Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Quỷ Vương Phủ. Thái Âm Tử, sư phụ ngươi bị cái quỷ gì quái bắt đi? Trần Do Càn trao mày. Buồn bực, địa phương quỷ quái này âm khí thực sự đủ sức lực. Đều có chút nước mũi. Tiểu đạo trưởng là hai mắt đẫm lệ xoạch nói ra. Kia là một tòa phủ dinh. Chấm ngoặc kép. Bên trong đột nhiên duỗi ra một cái cự thủ. Một bàn tay liền đem sư phụ ta nắm. Chấm ngoặc kép. Sau đó sư phụ hắn chỉ để lại một tiếng hét thảm. Cả người liền bị bắt nhập trong phủ. Tiếp đó cái kia phủ dinh cũng chạy rồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hứa tiên cùng Chân Do Càn liếc nhau. Trong ánh mắt lộ ra chấn kinh. Lại nói nơi này có khủng bố như vậy sao? Hẳn là bọn hắn đi xiên giao lộ. Đã tới U Minh giới hoặc. Cho nên âm khí mới nặng như vậy. Cũng may. Đi qua cả hai một phen suy tính. Xác định đây là dương gian. Cũng là vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Không có khác. Đơn thuần sợ mà thôi. Mà Chân Do Càn vỗ ngực một cái. Dò hỏi. Cái kia phủ dinh. Chạy chỗ nào rồi? Phía đông bắc. Đàm Tiền duỗi ra tay nhỏ một chỉ. Tốt. Chúng ta bây giờ đi qua truy. Bất quá ngươi trên đường đem sự tình nói rõ ràng ra. Thế nào cảm giác ngươi nói chuyện quái hãi đến sợ đâu? Trần Do Càn trong lòng kỳ thật còn có chút lo lắng. Thế nhưng không quản được nhiều như vậy. Hắn đem tiểu đạo sĩ kẹp ở nách bên trong. Không để ý tấm kia sắp hít thở không thông khuôn mặt nhỏ. Liền nhanh chóng đuổi theo. Không có qua quá lâu. Hứa tiên hai người liền đem tình huống hiểu rõ ràng. Bọn hắn cũng không thể không cảm thán. Cái này sư đồ là triệu hoán những quỷ quái kia. Vậy mà có thể trồng chất nhiều như vậy tầng bắp. Cái này nếu để cho bọn hắn tiến vào đoạn đầu cốc thi trận. Chẳng phải là đều có thể đem Uổng Tử Thành cho triệu hoán qua tới. Còn như Uổng Tử Thành là cái gì? Thế nhân đều biết. Địa phủ có thập đại Diêm La Điện. Cũng chính là 10 tòa thành. Trong đó 9 tòa đều tại âm gian địa phủ. Nhưng Uổng Tử Thành lại là duy nhất tồn tại dương gian Diêm Vương Thành. Hắn đặc biệt thu nhận những cái kia tuổi thọ chưa hết. Lại đột nhiên bị uổng mạng người. Lúc này, khoảng cách vụ án phát sinh địa điểm 80 dặm bên ngoài Hoang Sơn Dã Lĩnh. Một tòa ngựa không dừng vó phủ dinh dừng bước lại. Chỉ gặp một tiếng ầm vang. Phủ dinh rơi đập tại mặt đất. Áp hỏng rồi vô số hoa cỏ cây cối. Không có chút nào bảo hộ hoàn cảnh công đức tâm. Đây chính là Quỷ Vương Phủ. Giang Nam quái dị truyền thuyết một trong. Khu vực hình quái dị truyền thuyết. Mà Phủ Dinh Chi chủ tên là Ác Quỷ Vương. Hắn dưới trướng còn có hai cái như là huynh đệ một dạng quỷ tướng. Gần trăm con quỷ quái. Quanh năm trà trộn tại Giang Nam một đời. Bốn phía chảy xuyên gây án. Bọn hắn am hiểu nhất thủ đoạn chính là. Tại rừng núi hoang vắng hóa thành một tòa phủ dinh. Tại dùng nữ quỷ đi thông đồng người đi đường. Cũng các loại qua đường người chủ động cho ăn. Cơ bản thuộc về loại kia đồ thôn sự tình không dám làm. Trộm vặt móc túi một đống lớn âm phủ phạm tội đội. Nhưng nhóm này thế lực lá gan tuy nhỏ. Thực lực lại cũng không yếu. Vô luận là triều đình hay là rất nhiều tiên gia chính phái. Đều từng đối hắn tiến hành qua nhiều lần thảo phạt. Nhưng không chịu nổi Quỷ Vương Phủ dài chân. Mỗi lần phạm tội chắc chắn sẽ lập tức trốn xa. Lại thêm thường cách một đoạn thời gian di động trong nháy mắt. Có thể để cho thoáng hiện đến ở ngoài ngàn dặm. Đây cũng là Quỷ Vương Phủ từ đầu đến cuối chưa từng hủy diệt mấu chốt nguyên nhân. Hiện nay, Quỷ Vương Phủ bên trong. Ác Quỷ Vương mặc một thân đen như mực trường báo. Sắc mặt đen nhánh ngồi cao thượng vị. Thanh âm khàn khàn trầm giọng nói. Lão nhị, người thế nào làm? Không phải đoạn hồn cốc gia hỏa phải xuất hàng sao? Lão nhị là cái mặt trắng thư sinh. Hắn quạt cây quạt, là ta không đúng. Nhưng cái kia trận pháp âm khí quá nặng. Khoảng cách đoạn đầu cốc còn đặc biệt gần. Để cho ta ngộ nhận là phải làm giao dịch. Không cẩn thận liền truyền đi qua. Chấm ngoặc kép, đại ca, nhị ca, chúng ta đừng quản nhiều như vậy. Ngược lại bắt lấy một cái kim đan cảnh đạo sĩ. Đến cũng không tính thua thiệt. Đợi lát nữa rửa sạch sẽ luộc rồi ăn rơi đi. Lão tam là cái tráng hán. coi như liền sát khí 10 phần, rất khó dây vào bộ dáng. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn. Đây chính là Long Hổ Sơn đạo sĩ. Ác Quỷ Vương trừng tráng hán liếc mắt, liền liền nói ra, cái kia người nào, ngươi cho đạo sĩ kia rót lượng cân thuốc sổ, để cho hắn kéo sạch sẽ một chút, không kéo sạch sẽ liền cho hắn một mực rót. Vâng, đại vương, một tên lệ quỷ lĩnh mệnh, liền có thể chuyển thân rời đi. Ngoặc kép chấm hỏi, lão tam ngẩn người, trái phải đều là muốn ăn, ngươi mắng ta làm gì? Xích Quỷ Vương không để ý tới hắn, trong lòng chỉ là nghĩ Thái Âm Tử nhiệm vụ. Thái Âm Tử là ai? Hắn chính là ban đầu ở đoạn đầu cốc bày trận vị kia tiên sư phủ cao nhân. Tiên sư phủ do hiện nay triều đình tạo dựng. Hắn mục đích là vì mời chào thiên hạ kỳ nhân dị sĩ. Chỉ là ban sơ thời hạn lúc, Đại Lương còn chưa nhất thống thiên hạ. Đạo môn, Phật môn, các đại tiên tông cũng không có đi nhiều người như vậy. Đều tại quan sát trận này không nên phát sinh vương triều biến động. Dưới loại tình huống này, sớm nhất gia nhập tiên sư phủ tu sĩ, thường thường cũng đều là những cái kia không có dựa núi tán tu. Còn như Thái Âm Tử, hắn chính là những tán tu kia bên trong một thành viên, hay là vị nhị phẩm nguyên anh cao thủ, giải quyết đoạn đầu cốc sự tình, cũng trùng hợp phân phối đến trên đầu hắn. Nhưng tán tu chung quy là tán tu, bọn hắn vô luận tư chất, nội tình, nhân mạch cũng không sánh nổi danh môn chính phái, thậm chí so ra kém người trong ma môn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Thái Âm Tử cho dù có triều đình nâng đỡ, cũng sẽ không nhận được là đủ nghịch thiên cải mệnh bảo bối. Lại thêm vô duyên nhất phẩm nguyên thần cảnh, lại thêm mắt thấy Đại Lương Vương triều định đỉnh thiên hạ. Long Hổ Sơn lão thiên sư phụ rốt cục quyết định, không cần quan tâm cái kia vương triều nhân quả, trực tiếp mang theo trong núi 1/3 đệ tử gia nhập tiên sư phủ. Lần này tốt rồi, hắn vị này lão thần tiên trong nháy mắt trở thành hộ quốc pháp sư. Nó môn hạ đệ tử cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhưng đám tán tu liền thảm rồi a, bọn hắn dù là ôm thành một đoàn, cũng rất khó đối kháng bực này đỉnh cấp đạo giáo tông môn. Kết quả là, Thái Âm Tử là sau này có thể tiến thêm một bước, là gia tăng bản thân nội tình, là quảng giao nhân mạch. Hắn ngay tại đoạn đầu cốc phía trên chơi chút ít thủ đoạn, còn biên ra một cái nhìn như nói dối, lại có ném đi khả năng thuyết pháp, cũng chính là âm cực chí dương, trận pháp. Còn như vì cái gì không có người đi vạch trần? Bởi vì trận pháp này xác thực khả năng sinh ra cực âm chí dương hiệu quả. Thứ nhì, Thái Âm Tử lúc ấy địa vị coi như không tệ, mà lại biết rõ đoạn đầu cốc sự tình nhân số không nhiều. Bọn hắn tức là tán tu, cũng là đã đến lợi người. Như thế một dạng, bọn hắn liền vì sao phải tới phía ngoài để lộ đoạn đầu cốc sự tình? Đây không phải tự nhiên giảm bớt chính mình, huyền âm thần thủy, sao? Mà Ác Quỷ Vương có thể tại Giang Nam một vùng bốn phía phạm án, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng bị bắt được. Hắn kỳ thật cũng là thuộc về Thái Âm Tử nhân thủ. Có câu nói rất hay, trong triều có người tốt làm quỷ, hướng ra ngoài có quỷ dễ làm quan. Ác Quỷ Vương cần một người làm chỗ dựa, nhưng Ác Quỷ Vương cũng là hàng năm đi lấy hàng nhân tuyển tốt nhất. Hắn dù là bị bắt cái hiện hình, Thái Âm Tử cũng có lòng tin đem chính mình ném ra ngoài đi. Chung quy tới nói, Đại Lương Vương triều đủ loại tình huống, tựa như từng chương kim romi trải lưới, tùy tiện câu ra một đầu cá nhỏ phía sau, có lẽ đều là giấu ở bên trong biển sâu quái thú. Đơn giản, chính là quái thú kia có muốn hay không ra mặt mà thôi. Cũng chính là lúc này, một tên lệ quỷ đến báo, nói vương phủ cách đó không xa có 3 người xuất hiện. Theo thứ tự là thư sinh, trừ yêu sư phụ, Long Hổ Sơn tiểu đạo sĩ, có thể là tới cứu lão đạo sĩ. Ác Quỷ Vương vốn định lập tức lên đường, tránh đi bọn này đánh giá, liền tới tiểu địa phiền phức. Nhưng mà, hắn đột nhiên hít mũi một cái, liền làm tức dùng bí pháp nhìn về phía 3 người kia. Cũng gắt gao tập trung vào Hứa Tiên. Mấy giây thời gian qua đi, Ác Quỷ Vương trong mắt lấp lóe tinh quang, hít một hơi lãnh khí. T,